Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cần không thấy Kiều Chân Chân nói vậy có vấn đề gì, ngược lại còn hơi cảm động, lập tức đồng ý, sau đó hơi ngượng ngùng hỏi, nhà mình bây giờ có bao nhiêu tiền? Em cũng không đếm, chắc khoảng 5-6 vạn. Tống Cần, ngoài khoản trợ cấp đi học đại học là 18 đồng, Tống Cần còn có một công việc trợ giảng cho khoa vật lý, thuộc dạng vừa học vừa làm nên tiền không được nhiều như trợ giảng chính thức. Một tháng chỉ được 35 đồng, đây còn là do chủ nhiệm khoa coi trọng anh, đặc biệt xin cho anh. Như vậy cộng lại, một tháng Tống Cần có 53 đồng, theo người bình thường thì cũng được coi là khá nhiều rồi. Nhưng so với Kiều Chân Chân thì Tống Cần đột nhiên không còn tự tin nữa. Anh không ngờ, vợ mình đầu cơ tích chữ mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy, còn tưởng nhiều lắm chỉ được vài trăm đồng thôi. Bây giờ anh thực sự trở thành kẻ ăn bám rồi. Tống Cần muốn đưa hết tiền trên người cho Kiều Chân Chân, nhưng Kiều Chân Chân không nhận. Dù sao thì mỗi lần cả nhà ra ngoài đều là Tống Cần trả tiền, trong tay anh cũng phải để lại chút tiền. Chủ yếu là bây giờ Tống Cần không có nhiều tiền, nên Kiều Chân Chân không sao cả. Nếu tiền nhiều thì Kiều Chân Chân vẫn muốn lấy về. Không thể để đàn ông mang nhiều tiền trên người, như vậy rất nguy hiểm, không thể không phòng ngừa. Cuối cùng hai người bàn bạc, Tống Cần mỗi tháng nộp 50 đồng làm tiền chi tiêu gia đình. Số tiền còn lại coi như là tiền tiêu vặt Kiều Chân Chân đưa cho anh, có thể dùng để thỉnh thoảng mua quà nhỏ cho người nhà. Kiều Chân Chân nghĩ rất chu đáo, không thể đến lúc đó anh tặng quà cho cô lại phải tự bỏ tiền ra. Như vậy thì thà không tặng, cô tự mua được, có thể nộp tiền cho gia đình, thoát khỏi cái danh ăn bám, trong lòng Tống Cần cũng thoải mái hơn đôi chút. Sau đó, Kiều Chân Chân nhân cơ hội nói với anh, ngày mai cứ đi mua nhà, đừng đi thuê nữa. Dù sao Tống Cần mới học năm nhất, sau này còn 3 năm rưỡi nữa. Hơn nữa sau này chưa chắc Tống Cần đã ở lại Bắc Kinh, mua nhà sớm thì tốt hơn. Trước đây không biết Kiều Chân Chân có nhiều tiền như vậy nên Tống Cần không nghĩ đến chuyện mua nhà. Bây giờ biết rồi, mua nhà thực sự tiết kiệm hơn thuê nhà. Vân Mộng Hà Vũ vì vậy ngày hôm sau, cả nhà bắt đầu đến cục quản lý nhà đất, chuẩn bị mua một căn nhà ổn định. Năm nay người mua nhà ít, cán bộ tiểu lưu của cục quản lý nhà đất thấy thẻ sinh viên của Tống Cần, biết anh là sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh, thái độ rất nhiệt tình. Một ngày đưa họ đi xem 4 căn nhà, một căn là nhà ống, 2 căn là 2 gian trong một tứ hợp viện, còn một căn là biệt thự 2 tầng độc lập. Môi trường thì đương nhiên biệt thự là tốt nhất, giá cũng đắt nhất, phải 1.800.000 đồng. Tổng diện tích khoảng hơn 300 mét vuông. Xung quanh có một bức tường cao hơn 1.5 mét bao quanh. Nhà tổng cộng có 6 phòng, 4 phòng ở tầng dưới và 2 phòng ở tầng trên. Trong nhà còn có một số đồ nội thất, cũng bán luôn. Cách Chương.